Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, cãi lộn. Giá Kiêu đạo tràng, giống nhau hôm qua ánh nắng vẩy ở chỗ này trong đình viện. Nhưng toàn bộ đạo tràng bầu không khí lại cùng hôm qua so sánh. Phát sinh biến hóa cực lớn, vẫn chưa trở về, vẫn chưa trở về. Vẫn chưa trở về, Sanada Yukimura nói một mình hai tiếng, một câu cuối cùng lại là lớn tiếng kêu lên, nàng hai mắt đỏ lên, có nồng đậm mắt quầng thâm, ánh mắt bên trong tràn đầy bất an cùng hỗn loạn. Đây đã là Goto Motosugu từ trong đạo trường biến mất ngày thứ ba. Tại ngày thứ nhất thời điểm, Sanada Yukimura còn có thể tỉnh táo nghĩ đến đối sách. Ngày thứ hai bắt đầu, nàng liền gấp dừng không được cước bộ của mình, không ngừng xoay quanh đi loạn. Mà bây giờ, đến ngày thứ ba, nàng trong ba ngày này một mực không có ngủ. Lúc này từ thần thái của nàng bên trong có thể nhìn thấy. Nhiều nhất liền là nóng nảy cùng u ám. Gian phòng bên trong, chỉ có Sanada Yukimura một người, mà cả phòng cũng vô cùng lộn xộn. Các loại mảnh giấy vụn vãi đầy mặt đất, còn có rất nhiều vỡ vụn khí cụ. Từ buổi sáng hôm nay bắt đầu, Sanada Yukimura liền bắt đầu đập loạn đồ vật, có vẻ như muốn từ trong sách tìm tới giải quyết hiện trạng biện pháp. Nhưng nhìn một hồi liền đem sách xé cái nhão nhoẹt, một mực giữ ở ngoài cửa Hattori Hanzo lo lắng nhìn một chút gian phòng bên trong, nhưng lại không dám tiến vào. Lúc này Sanada Yukimura thần thái bộ dáng nàng xem thấy cảm giác sợ sệt. Lúc này, cửa đình viện xuất hiện một người, là Tokugawa Sen, Senhime-sama, ngài rốt cục trở về. Hattori Hanzo cao hứng nói đến, mà trong phòng Sanada Yukimura lúc này cũng nghe đến Hattori Hanzo tiếng nói chuyện. Cũng biết Tokugawa Sen trở về tin tức. Nàng nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt liền từ trong nhà vọt ra. Khi nhìn đến cổng Tokugawa Sen về sau, một thanh xông lên trước bắt lấy cánh tay của nàng. Thế nào, có tin tức không có? Tra được Motosugu là thế nào mất tích sao? Có phải hay không cái kia bãi tắm? Sanada Yukimura ngửa đầu nhìn xem Tokugawa Sen con mắt kích động hỏi. Tokugawa Sen trầm mặc một chút, mà Sanada Yukimura tại Tokugawa Sen trong trầm mặc, cũng biết là cái kết quả gì. Người lãnh tĩnh một chút, trước đó người cũng cùng ta đi cái kia bãi tắm nhiều lần. Người chung quanh mới nói, Motosugu tại lúc chiều đã từ bãi tắm bên trong đi ra. Với lại người cũng đúng toàn bộ bãi tắm dùng trận pháp tiến hành kiểm tra. Cũng không có kiểm trắc đến cái gì tà ác đồ vật. Tokugawa Sen nói, ta phá tà hiền chính trận đối với người hình ma vật có vẻ như không có hiệu quả. Không chỉ là hình người, có vẻ như rất nhiều không phải người ma vật, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Sanada Yukimura mím môi nói, mà trên thực tế, Sanada Yukimura phá tà hiền chính trận tại ma vật bên trong. Ngoại trừ mấy cái lây dính oán linh lực lượng ma vật bên ngoài, cũng liền đối ăn người ma vật có hiệu quả. Nhân loại oán niệm sẽ dây dưa tại những cái kia thực nhân ma vật trên thân. Sau đó những này ma vật tại phá tà hiển chính trận trước mặt liền lại bởi vậy mà bị thương tổn. Sanada Yukimura tại bãi tắm thi triển hơn 10 cái phá tà hiển chính trận, nhưng là toàn bộ bãi tắm một điểm phản ứng đều không có. Đối với ma nữ nhóm tới nói, cái này bãi tắm là muốn bảo lưu lại, bởi vì nơi này ngoại trừ có thể phi thường nhẹ nhõm phát triển ma nữ bên ngoài. Cũng là ma nữ chủ yếu nguồn kinh tế thứ nhất, ma nữ nhóm không giống với phổ thông ma vật. Cuộc sống của các nàng cần thiết tạm thời là muốn dựa vào nhân loại. Nhân loại sản xuất ra thương phẩm là cần phải bỏ tiền mua sắm. Cho nên các nàng rất cần tiền tài. Mà kỳ thật, mấy cái này ma nữ cũng không biết Sanada Yukimura cùng nàng phá tà hiển chính trận. Nếu như biết, các nàng khả năng còn biết sợ hãi một chút, sẽ không như thế trắng trợn ở chỗ này mở một cái bãi tắm. Bất quá, lại may mắn Sanada Yukimura phá tà hiển chính trận đối với không có bị oán khí quấn thân ma vật có ảnh hưởng, cho nên các nàng coi như nhìn thấy Sanada Yukimura đến, cũng là một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng, ngược lại là lên rất tốt mê hoặc tác dụng. Không có ở bãi tắm phát hiện cái gì khả nghi địa phương, Sanada Yukimura chán ngán thất vọng về tới đạo tràng, sau đó khẩn cầu Tokugawa Sen vận dụng quyền lực của nàng tại toàn bộ Buo thị tiến hành điều tra. Tokugawa Sen cũng là đồng ý, nhưng là đến bây giờ cũng vẫn như cũ không có kết quả gì. Xem ra, thật là bị ma vật bắt đi. Sanada Yukimura vô lực dựa vào ở trên tường, bưng bít lấy mặt mình, bi thống tự mình lẩm bẩm, ngoặc kép, Yukimura, người trước không cần phải gấp, còn không xác định nhất định là ma vật làm, hiện tại mới vẻn vẹn 3 ngày, về sau chúng ta nhất định có thể rất nhanh liền tìm tới đầu mối. Tóm lại chính ngươi phải tỉnh lại, Tokugawa Sen nói, không phải mới 3 ngày. Sanada Yukimura ngữ khí trầm thấp nói xong, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, đỏ bừng trong mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Tokugawa Sen, ngữ khí kích động nói, là đã 3 ngày, ngươi đối ta như thế giống làm cái gì? Cũng không phải ta đem Motosugu bắt đi. Tokugawa Sen mang theo khó chịu nói, đều là ngươi, Tokugawa Sen, nói cái gì tin cậy cùng ràng buộc, đó là thứ quỷ gì? Nếu như Motosugu lúc trước khế ước biến thành kiếm cơ, liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Sanada Yukimura đột nhiên bắt lấy Tokugawa Sen, tức giận gọi vào, nói như vậy vẫn là của ta sai đi. Lúc ấy ngươi không phải cũng rất nhận đồng nha, bây giờ lại nói lên ta tới, ngươi cho rằng ngươi không sai sao? Tokugawa Sen cũng không cao hứng, đối Sanada Yukimura cả giận nói, hai người cứ như vậy dùm beng. Mà sau đó hai người bị Hattori Hanzo vội vàng kêu đến Yakiu Muneakira từ giữa đó tách ra. Senhime Sama, Yukimura, các ngươi không được ầm ĩ. Hiện tại khẩn yếu nhiệm vụ là tìm tới Motosugu mới đúng. Yakiu Muneakira trịnh trọng nói. Yakiu Muneakira không xuất hiện còn tốt. Hắn vừa xuất hiện, Sanada Yukimura trong nháy mắt bốc lửa. Khí trong nháy mắt ngưng tụ. Trong tay tiểu phiến tử một cái. Một cỗ Hayate liền đối Yakiu Muneakira thổi tới. Bành! Yakiu Muneakira bị thổi tới trên tường, toàn thân ngũ tạng lục phủ đều tại lần này đánh trúng giống như nát. Một rơi trên mặt đất liền không nhịn được ho khan. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ